Thần trong các vị thần. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra Tiền Thế Kiệt có vẻ như muốn từ chối chấp nhận mình, Cortina lập tức bật khóc, quỳ xuống ôm lấy chân của Tiền Thế Kiệt, nghẹn ngào nói: "Chàng ơi, chàng đừng có bỏ thiếp, thiếu gia đã ban tặng thiếp cho chàng. Nếu như chàng không chấp nhận thiếp, e rằng thiếp sẽ không còn nơi trở về nữa. Chẳng lẽ chàng đành lòng nhìn thấy thiếp bị thiếu gia đánh gãy hai tay hai chân đuổi ra ngoài đường sao? Xin chàng đừng bỏ rơi thiếp mà." Nghe cô ta khóc lóc van xin, Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ về lời nói của cô ta. Đánh gãy hai tay hai chân, đuổi ra khỏi nhà, cái vụ gì thế này? Còn Isbo, sau khi nhìn thấy Cortina quỳ xuống khóc lóc van xin, lúc này thì cơn giận dữ của cô ta cũng đã dịu đi phần nào. Trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác thương hại cho cô gái này đáng thương này. Isbo là người của đại lục Aiden, tất nhiên là hiểu rõ một khi chủ nhân đã trao tặng nô lệ, người hầu cho người khác. Nếu như người đó không nhận, thì nô lệ và người hầu đó cũng sẽ cho là thứ xui xẻo, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chủ nhân, sẽ bị đánh gãy hai tay hai chân rồi đuổi ra khỏi nhà, qua một cuộc sống lang thang không một nơi nương tựa. Tiền Thế Kiệt quay lại nhìn Pau và Isbo, chỉ thấy họ khẽ ngật đầu, chứng tỏ cô gái này đã nói thật. Mẹ kiếp, cái thứ phong tục quỷ quái gì thế này? Trao tặng cho người khác không nhận, nô lệ sẽ bị đánh gãy hai tay hai chân đuổi ra khỏi nhà. Đúng là cái thời đại phong kiến này đủ thứ rắc rối. Một cô gái xinh đẹp như thế này bị đánh gãy hai tay hai chân, quả thật có chút đáng tiếc. Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đủ ớn lạnh rồi. Tuy mình không phải là người tốt, nhưng chỉ vì mình mà người khác phải đau khổ như thế này thì quả thật là tội lỗi. Huống chi cô gái này cũng đã từng là vợ một đêm của mình nữa chứ. Tiền Thế Kiệt cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên hít sâu một hơi vào người. Dìu Cortina đứng dậy, gượng cười nói: "Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi chấp nhận cô đấy. Được chưa nào? Thôi thì tạm thời nhận cô ta thì đã sao nào? Cùng lắm sau này khi chuẩn bị quay trở về thế giới của mình, tặng cho cô ta một số tiền lớn để cô ta cao chạy xa bay, qua một cuộc sống an nhàn bình yên. Tuyệt đối không được để Hughley đánh gãy hai tay hai chân của một cô gái xinh đẹp như thế này." Nghe thấy Tiền Thế Kiệt chấp nhận mình, Cortina vô cùng vui mừng, vội vã dùng tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, trên môi lại lộ ra nụ cười nhẹ nhàng đứng sang một bên. Khi Tiền Thế Kiệt đồng ý nhận hết số quà tặng của Hughley, Aaron thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại từ trong lòng lấy ra một lá thư, đưa sang cho Tiền Thế Kiệt, nói: "Thiếu gia có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cậu làm. Nhưng việc này là bí mật tối cao, ngoại trừ cậu và thiếu gia, tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết." Mẹ kiếp, chỉ mới vừa nhận quà xong thôi mà, chưa gì đã giao việc ình làm rồi. Xem ra tên Hughley này cũng thực tế quá nhỉ. À, mà thôi, dù sao cũng đã nhận xong những món quà đắt giá của người ta, giúp hắn làm xong việc này xem như là đã trả ơn cho hắn. Sau này có bỏ trốn cũng không cảm thấy áy náy. Nghĩ tới điều đó, nên Tiền Thế Kiệt đã cầm lấy lá thư do Aaron đưa qua, mở lá thư ra đọc nội dung trong đó. Càng đọc, vẻ mặt của Tiền Thế Kiệt càng lộ ra vẻ khác thường. Ánh mắt hết sức chăm chú, đôi lông mày khẽ díu chặt lại. Cách chương.